Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24 giờ 10 vạn vôn. Bởi vì Hàn Ca biểu hiện ra đến một chút thần bí. Để Suzan tâm huyết dâng trào muốn thăm dò Hàn Ca một phen. Suzan luôn cảm thấy Hàn Ca không hề giống hắn biểu hiện ra đến đơn giản như vậy. Lại như lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo một dạng. Suzan cũng bắt đầu đối với Hàn Ca có như vậy một ít lòng hiếu kỳ. Mà Hàn Ca ở cái kia tiểu côn đồ công kích hắn thời điểm. Lại có thể hướng về sau lưng nàng trốn. Loại này không biết xấu hổ nam nhân. Suzan cảm thấy mình đời này hay là đều chỉ có thể thấy được như thế một cái. Suzan đồng học, hay là ngươi còn chưa ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng. Hàn Ca nhìn Suzan, rất nghiêm túc nói. Ha ha, Suzan hừ nhẹ nói, cái gì tính chất nghiêm trọng a? Bởi vì Hàn Ca xuất sắc biểu hiện, để Suzan bảo hiện ở rất lợi hại không vui. Nói chuyện cũng không có gì hay ngữ khí. Suzan đồng học, hay là ngươi cho rằng những này tiểu côn đồ không đáng nhắc tới. Thế nhưng đắc tội Mexico Hắc Bang đây. Những này tiểu côn đồ là Mexico Hắc Bang thành viên vòng ngoài. Mà Hắc Bang mà, lớn nhất không thể chịu đựng chính là có người khiêu chiến chính mình uy tín. Vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ tra ra đầu đuôi sự tình. Mà Suzan đồng học ngươi mà, ỷ vào siêu phàm bối cảnh. Cùng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Hàn Ca hướng bốn phía liếc mắt nhìn. Nói, cùng xuất sắc bảo tiêu. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cõng ngươi liên lụy vào người bình thường. Chỉ sợ sẽ chết định. Tin tưởng ta, ngươi không tưởng tượng ra được những người hắc bang dằn vặt nhân thủ đoạn sẽ có cỡ nào tan. Nhẫn, mà cái này, cũng không phải là ngươi dựa vào bối cảnh liền có thể giải quyết sự tình. Bởi vì Mexico hắc bang là Mỹ quốc chính phủ cũng đau đầu cực kỳ. Thế nhưng là trước sau vô pháp trừ tận gốc vấn đề. Nghe thấy Hàn Ca lời nói, Suzan hơi biến sắc mặt. Nếu như hôm nay chuyện này đổi một cái đồng học đến, ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Vậy hắn xuống sân tuyệt đối sẽ thê thảm cực kỳ. Người ý tư cũng là nói. Là ngươi nói, liền không có vấn đề gì. Nguyên bản nghe Hàn Ca nói mà trở nên lo lắng Suzan lập tức nắm lấy. Hàn Ca trong giọng nói lỗ thủng. À, ngươi có thể hiểu như vậy. Thế nhưng cũng là một cái siêu cấp đại phiền toái. Hàn Ca trầm ngâm nói. Suzan con mắt híp lại. Tên khốn kiếp này quả nhiên cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Tên tiểu hỗn đản này đến tột cùng là có ý gì đây? Suzan mở ra chính mình Lexus chạy ở trên đường phố. Lẩm bẩm nói. Hắn nói những người Mexico hắc bang đối với hắn không tạo được uy hiếp. Khó nói hắn bối cảnh cũng không đơn giản. Suzan Hàn Ca qua Michelin tam tinh nhà ăn cơm sự. Tình tự nhiên là coi như thôi. Bởi vì Suzan căn bản cũng không có hẹn trước vị trí. Thuần túy là vì là muốn thăm dò Hàn Ca mà lâm thời lập đi ra. Hàn Ca đeo bọc sách đi ở qua tàu điện ngầm trên đường. Nghĩ vừa chuyện phát sinh. Hàn Ca lắc đầu một cái. Cô nàng kia với thông minh. Thế nhưng nàng đối với tình người mặt hắc ám nhận thức đến còn thiếu rất nhiều. Không nên nhìn Hàn Ca chỉ là vẫn đứng ở một bên. Không có cùng những tên côn đồ kia có chút thân thể tiếp xúc. Nhưng trên thực tế, mà nói lời nói thật, nếu như chỉ là Hàn Ca chính mình nói, hắn có thể làm được không nhìn tất cả. Thế nhưng hắn còn có Mindy cùng Damon hai cái thân nhân. Vì lẽ đó, Hàn Ca cách không thưởng những tên côn đồ kia bên trong hung ác nhất 3-4 một cái hóa cốt miên. Trưởng, ở Suzan cùng Hàn Ca lúc rời đi đợi, không có nhiều người biết rõ. Thành phố khoa viện bộ hậu cần bộ trưởng nhìn ngày hôm nay thêm ra đến 10 vạn độ dùng lượng điện. Quay về kỹ thuật nhân viên nổi trận lôi đình. Thành phố khoa viện bình thường mỗi ngày dùng lượng điện tối đa cũng liền 3-4 vạn độ. Ngày hôm nay bỗng dưng thêm ra 10 vạn độ. Quả thực là muốn hắn mạng già. Hiệu trưởng nếu như nhìn thấy tin tức này. Không đem hắn dạy bảo thành chó mới là lạ. Cái này đều là tiền a. Mấu chốt nhất là còn phải tìm ra nguyên nhân. Không phải vậy ngày mai nhiều hơn nữa ra 10 vạn độ điện. Ngày kia, chờ trường này phá sản, hắn là có thể sớm mua mộ địa. Chư Thiên giao dịch các. Hàn Ca dùng máy sạc điện cho điện thoại di động của mình nạp điện. Ân, ngày hôm nay từ trường học trộm được 10 vạn độ điện. Đây là bồi thường chính mình học phí. Dù sao, chính mình đem học đồ, vật đều trả lại trường học. Bất quá ngẫm lại, ăn trộm người khác điện dùng. Loại hành vi này có phải là có chút không tốt? Cảm giác có chút không đạo đức. Thế nhưng, lại, thoải mái a. Hàn Ca một bên lương tâm mơ hồ làm đau một bên lại thoải mái vì là Tằng Thư Thư đồng học xem lướt. Qua đủ loại website, một bộ hắc bào chính ca bước trầm ổn bước chân đi vào giao dịch các. Oành, oành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp 7 tiếng. 7 cái bị trói thành bánh trưng trạng thái vật thể bị ném tới giao dịch các thính đường bên trên. Chính ca, người đây là, Hàn Ca cười hướng về chính ca chắp chắp tay. Không rõ hỏi, nhìn tư thế, khá giống đánh bãi a. Đây là Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô. Nghĩ bọn họ còn có chút tác dụng. Liền nhìn có thể hay không bán cho ngươi. Chính ca đứng chắp tay. Nhàn nhạt nói. Cái niếp thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở chính ca phía sau. Vẻ mặt hờ hững nhìn Hàn Ca. Vẫn là bộ kia mặt chết. Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô. Hàn Ca gãi đầu một cái. Cái này có chút quá đột nhiên. Thoáng ngẫm lại, Hàn Ca đại khái cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hẳn là chính ca biết rõ Triệu Cao cùng Lý Tư tương lai hội tai họa đi hắn đế quốc về sau. Liền tiên hạ thủ vi cường. Lúc đó chính ca mặc dù không có cái gì tức giận biểu hiện. Thế nhưng ngẫm lại cũng thế. Hắn làm sao có khả năng dễ dàng buông tha bọn họ. Đây chính là hắn cho rằng có thể vạn thế mà truyền đế quốc a. Vì lẽ đó Triệu Cao liền triệt để lành lạnh. Mà cái này Lục Kiếm Nô cống hiến cho đối tượng chính là Triệu Cao. Kết quả tự nhiên là theo Triệu Cao đồng thời lành lạnh. Cho dù Triệu Cao thân là Trung Sa phủ lệnh, là võng người trưởng khống. Thế nhưng chính ca muốn làm hắn. Hắn còn có cái gì phản kháng chỗ trống sao? Có cái niếp, trương hàm các loại cận vệ. Thậm chí còn có âm dương gia. Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô mạnh hơn cũng phải quỳ a. Bất quá nghĩ Triệu Cao còn có phế vật giá trị lợi dụng. Chính ca đem hắn đem ra bán. Chính ca, ta cảm thấy đi. So ra Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô. Lý Tư giá trị có thể muốn cao hơn nhiều. Hàn Ca thử thăm dò hỏi. Lấy Lý Tư tài hoa. Đối với Hàn Ca tác dụng tự nhiên so với Triệu Cao phải lớn hơn nhiều. Chính ca dùng cái kia sâu như u đàm ánh mắt nhìn Hàn Ca. Mặt không hề cảm xúc nói. Lý Tư là đế quốc thừa tướng. Trẫm đế quốc tạm thời còn không thể rời bỏ hắn. Vì lẽ đó hắn còn chưa không có có chuyện. Bây giờ còn chưa có chuyện. Sau đó liền có khả năng có chuyện đi. Hàn Ca chiều chính ca lộ ra một cái lý giải ánh mắt. Nhìn mặt đất bị trói thành bánh trưng. Đồng thời bị điểm huyệt đạo Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô. Hàn Ca nhíu mày. Nói, nguyên bản ta chỉ tính toán chiêu mộ 2-3 cái nhân viên, 7 người hơi nhiều. Thế nhưng ai kêu chính ca ngươi là khách hàng lớn đây? Cho chính ca ngươi cái mặt mũi. 7 người này ta tất cả đều muốn. Mỗi người 300 giá trị điểm. Chính ca ngươi xem cái giá này thích hợp không? Liền Thiên Vấn Kiếm đều chỉ giá trị 200 giá trị điểm. Triệu Cao những nô tài này dĩ nhiên giá trị 300 giá trị điểm. Điều này làm cho chính ca cũng có chút kinh ngạc. Buôn bán nô lệ như thế kiếm tiền sao? Cái giá này rất lợi hại công đạo. Ta không có ý kiến. Chính ca gật gù. Thế nhưng chính ca, người nhìn ta cái này tiểu điếm quy mô người cũng biết rõ. Ta muốn không nhiều lắm nhân viên. Nói cách khác, sau đó ngươi đừng nha lại hướng ta dẫn người này. Cự mua. Hàn Ca trực tiếp đâm thủng chính ca tiểu tâm tư. Nếu như Hàn Ca không nói ra đến, chỉ sợ hắn đến hướng về Hàn Ca nơi này nhét một đống lớn võ công cao cường tù phạm. Dù sao lại là nhất đại thu nhập a. Hàn Ca triển lộ ra đến quá nhiều hắn muốn mua đồ, vật. Bất kể là tiên tiến nấu sắt kỹ thuật, vẫn là cao sản tạp giao lúa nước, khoai lang, ngô bắp hạt giống, còn có kỹ thuật làm giấy. Hỏa dược các loại phát minh, Nhưng là những thứ đồ này cũng đắt đến đáng sợ. Bị đâm thủng tính kế. Chính ca có hơi thất vọng. Thế nhưng bức cách không thể mất. Bảo trì lại này phần đế vương uy nghi. Nhẹ nhàng hơi vung tay. Một đống lớn bí tịch bị gác lại ở trên quầy. Chính ca nhàn nhạt nói. Những này là âm dương gia bí tịch. Định giá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.